Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Hiến con cầu lợi của tác giả Anh Sáu là một câu chuyện hay. Chúng tôi hân hạnh dự gửi đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Cậu bé chừng 7-8 tuổi đang quét lá rụng trên sân, giật mình suýt nữa buông rơi cây chổi vì tiếng vùng vằng quát tháo ầm ĩ cất lên từ trong nhà. Người phụ nữ vừa bước vào cách đây 5 phút cũng vội vã bước ra, trên mặt còn ngấn lệ nhưng miệng không ngớt những lời cáu bẩn chửi tục. Cái con mẹ thằng già này, mày không giúp tao, tao sẽ kéo cả hội anh em tao đến giật sập cái nhà của mày, giật sập cả cái am thờ rách nát của mày. Còn mẹ cái thằng già, mày cứ đợi đấy, mày nhìn cái gì mày nhìn hả thằng danh con, tránh ra cho tao. Thằng cô sinh sợ hãi tái mặt co rúm người, hai tay ôm ghì lấy cây chổi như một món vũ khí phòng thân trước những lời thịnh nộ rợn người của cô gái trẻ trung xinh đẹp. Nhưng mà lời ăn tiếng nói lại chẳng xứng với dáng người, với bờ môi đỏ tươi màu son đắt tiền. Cô gái gạt thằng bé sang một bên, vùng vằng giẫm mạnh đôi giày cao gót xuống sân, tạo thành những tiếng lộp cộp rất đinh tai. Thấy cô gái nọ bước ra ngoài cổng, thằng cô sinh vội chạy vào trong, nhấn nhác hỏi ông lão đầu tóc bạc phơ, mặc áo nâu sòng đang dọn dẹp những thứ đồ lễ vương vãi trên gian điện. Thầy, thầy ơi, sao cô gái kia... Thằng cô sinh còn chưa nói dứt câu thì ông già nọ đã quay lại, cô nhếch môi nở một nụ cười móm mém, xoa xoa đầu của nó rồi bảo... Con cũng nghe thấy sao, khổ thân. Đáng lẽ con không nghe những câu chửi rủa tục tĩu đó. Nhớ không được học theo thói hư tật xấu bên ngoài đâu con nhé. Thằng bé gật đầu nhưng nó vẫn còn thắc mắc. Dạ vâng ạ, con sẽ không học theo. Nhưng mà tại làm sao, à đã có phải cô gái đến xin bùa cô Man Thong không hả thầy? Ông già mà suốt từ nãy đến giờ thằng sinh vẫn gọi là thầy chậm chậm gật đầu. Ông đặt quả cam lên trên mâm lễ vật rồi buồn bã bảo. Đúng rồi, đó là cô Hạnh. Cô gái duy nhất đến xin ta thỉnh cô Man Thong về để cầu may. Còn vẫn nhớ cô ta sao? Thằng sinh gật đầu rồi nói. Có, con nhớ chứ thầy. Cô ấy đi cái xe màu trắng gầm thấp, nhìn đắt tiền lắm, mà lại ăn mặc rất sành điệu. Con quên làm sao được, mà nhất là lần đầu tiên cô ta đến đây, mặt mũi lấm là lấm lét, mắt là mày lém như người đi ăn trộm. Ông thầy già gật đầu giơ tay ngắt lời của thằng bé. Đúng rồi, chính là cô ta đó, cô Hạnh. Vâng ạ, con nhớ rồi. Lần sau mà cô ta còn đến, con sẽ bảo thầy không ở nhà, đuổi khéo cô ta đi thầy nhé. Ông lão cười cười lắc đầu xua tay, rồi ra dáng ôn tồn bảo với thằng cu sinh. Không việc gì phải vậy, không được nói dối con ạ. Dù với mục đích tốt hay xấu thì con cũng không nên nói dối như vậy. Chính ta cũng biết hôm nay sẽ có chuyện mà. Thế sao thầy không tránh mặt đi? Thằng bé xen vào cắt ngang lời của ông cụ. Nhưng ông cụ chỉ cười hiền hậu xoa đầu của nó rồi bảo. Tránh làm gì? Là phúc thì sẽ không phải họa. Mà đã là họa thì khó tránh. Số thầy trò ta vốn mang nợ với đời. Phải dành cả đời để mà trả nghiệp. Ấy cũng là cái gánh nặng mà những kẻ căn cao số trong chúng ta phải chấp nhận con ạ. Mà rất có thể đây là lần cuối cùng cô Hạnh đến đây rồi. Dứt lời ông cụ mặt hơi nghiêm lại, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống nền nhà. Sợ rằng thằng bé sẽ để ý thấy mà tò mò hỏi han. Nhưng mà thằng cô sinh đã lừ đừ chắp tay ra sau đít, trông như một ông cụ non, khẽ thở dài thành tiếng. Một lúc sau nó mới ngẩng mặt lên tò mò hỏi ông thầy già sang một câu chuyện hoàn toàn khác. Không hề để ý đến nét mặt đăm chiêu của ông. À thế thầy ơi, thầy chưa giải thích cho con nghe cô Man Thong là gì. Thầy hứa sẽ kể cho con nghe rồi đấy, thầy kể đi. Ông lão kéo thằng bé ra ngoài sân, nhặt cây chổi che dưới đất, vừa quét ông vừa trầm giọng. Con cũng là một đứa bé có thiện căn, lại thông tuệ hơn người. Cho nên con đã muốn tìm hiểu thì ta cũng chẳng có gì để giấu. Chỉ có điều đừng dùng những thứ mình biết để mà hại người khác. Như vậy không phải là người quân tử, con nhớ chưa? Thằng bé lẽo đẽo bám đít của ông già gật đầu lìa. ánh mắt sáng lên như đang được thấy một món đồ chơi mới. Ông lão mỉm cười hiền từ, một tay cầm cán chổi, một tay vuốt ve chòm râu bạc. Ông liền cất lời ôn tồn nói: "Cô Màn Thòng có thể coi là một vị thần giám hộ, một vị thần bảo vệ trong tín ngưỡng của người Thái Lan. Người Thái Lan rất tin rằng nếu trong nhà mình sở hữu và cúng bái, thờ phụng một cô Màn Thòng thì nó sẽ mang lại may mắn và tài lộc về cho gia chủ." Trong tiếng Thái Lan, cô Màn Thòng là đứa trẻ, còn Thòng có nghĩa là vàng. Cô Màn Thòng là đứa bé vàng, nôm na là như vậy. Thằng cô sinh dương đôi mắt to tròn, nó vẫn còn chưa hết tò mò cho nên hỏi lại: "Cô giáo, con bảo quốc đạo của Thái Lan là Phật giáo, người Việt mình cũng thờ Phật, mà sao con không thích người Việt Nam của mình thờ Cô Man hả ông? Trong phim Tôn Ngộ Không lúc mà lên đại náo thiên cung, trên thiên đình có rất nhiều thần thánh, nhưng mà vị thần trẻ con chỉ có mỗi Na Cha Thái Tử, làm gì có Cô Man Thong hả thấy?" Ông lão bật cười khanh khách vì câu hỏi hiếu kỳ hết sức ngây ngô của thằng sinh, đoàn ông lại cắt nghĩa thêm: "Thờ Cô Man Thong không phải là một phần trong tín ngưỡng Phật giáo chính thống con ạ, mà trên thiên đình dưới Ngọc Hoàng và các chư Phật thì cũng không có vị nào là Cô Man Thong. Cô Man Thong thực chất là một vị tiểu thần của người Thái Lan từ thời cổ đại, có gốc gác nguyên thủy là từ thuật gọi hồn của các thầy bùa bên đó." Thằng bé gần gù như là hiểu ra vấn đề, nhưng nó lại tiếp tục hỏi sâu hơn như là một thói quen của bất cứ đứa trẻ nào: "Thế các thầy bùa bên Thái Lan họ làm thế nào để mà làm ra Cô Man Thong hả thầy?" Ông lão hơi khựng lại, quay mặt nhìn sang đôi mắt hiếu kỳ của chú tiểu đồng. Ông lấn cấn hồi lâu như là để tìm lời nói rồi bắt đầu từ tốn bảo: "Có rất nhiều vị thầy bùa của Thái Lan biết luyện Cô Man Thong, nhưng ta nói ra còn không được sợ đâu đấy." Thằng cô sinh gật đầu, nó liền háo hức nói: "Vâng thầy kể đi, con không sợ đâu." Ông già vừa khu chồi vừa trầm giọng tiếp: "Các thầy bùa của Thái Lan muốn luyện được Cô Man Thong, dù có bằng phương pháp nào, mục đích đi nữa đều cần đến một nguyên liệu đặc biệt, đó chính là một bào thai chết non trong bụng mẹ." Vừa nói đến đây thì ông cụ quay sang nhìn thằng sinh. Đúng như ông đoán, mặt của nó hơi tái đi, nhưng xem chừng vẫn còn hiếu kỳ, ông lại tiếp: "Sau khi có trong tay đứa trẻ con chết yểu, những vị thầy bùa sẽ mang chúng đi sấy khô. Nguyên liệu để sấy khô các hài nhi thường là lá bạch đàn, gỗ thông, hồi quế, hương thảo, một vài loại này tùy vào mục đích họ cần sử dụng. Sau khi bào thai chết liệu đó đã được sấy khô, mọi cơ quan nội tạng từ trong ra ngoài đều đã trở thành những thứ cứng nhắc như vỏ cây, không sợ phân hoại. Thầy bùa sẽ tiến hành thuật gọi hồn mà với người Việt Nam ta còn nói là lễ thỉnh vong." "Vong, vong của đứa bé tội nghiệp đó phải không thầy?" "Đúng vậy. Những đứa trẻ thường chết vì dị tật, những chứng bệnh bẩm sinh, hay là do quá trình sinh nở, và cũng có thể do người mẹ muốn rũ bỏ trách nhiệm để những phòng khám chui để nạo phá thai." Thằng cô sinh buồn buồn rồi nói: "Giống như mẹ con phải không hả?" "Con đừng nói vậy, phải tội sinh ạ. Mẹ mất sau khi đẻ con ra, và nhờ ta chăm sóc con, mẹ con là một người phụ nữ tốt." "Thôi, thầy kể tiếp chuyện Cô Man Thong đi ạ." Ông lão cô giấu tiếng thở dài vì đã lỡ lời làm tổn thương thằng bé. Một lúc ông lại tiếp: "Theo quan niệm dân gian của người Thái Lan, không giống như người lớn, sau khi chết đi linh hồn sẽ lên thiên đàng. Những đứa trẻ sau khi chết, vong linh sẽ luẩn quẩn mãi bên cạnh cái xác. Họ tin rằng chúng quá nhỏ để biết phải đi đâu về đâu, cho nên những linh hồn nhỏ bé đó sẽ loanh quanh bên thân xác của mình cho đến khi thi thể kia hoàn toàn tan rữa về với đất, thì linh hồn của chúng cũng sẽ biến mất, không thể siêu sinh. Các thầy tế thầy bùa tin rằng nếu đã sấy khô thi thể của những đứa bé thì vong linh của chúng sẽ có nơi trú ngụ vĩnh hằng. Vì vậy người ta mới làm lễ thỉnh vong để đưa vong hồn của lũ trẻ quay trở lại chính thân xác mà trước đây chúng từng rời bỏ. Sau khi làm lễ thỉnh vong, họ sẽ đặt tên cho những Cô Man Thong, chấp nhận nó như một thành viên trong gia đình, cho nó ăn uống như chè và sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau. Sinh bắt đầu thấy hơi rờn rợn, nó không tưởng tượng được người ta dùng những vật ghi gớm ấy vào mục đích gì, và tại sao một đất nước tôn sùng Phật giáo như Thái Lan vẫn tồn tại cả những thứ bùa chú mang tính chất gây sợ hãi hùng như vậy. Thế phản ứng của thằng bé, ông cụ không nói gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc tơ của nó, rồi toan bỏ vào nhà. Nhưng ông lão mới chỉ đi được vài bước, thằng cô sinh như nhớ ra điều gì liền lên tiếng hỏi. Thế cô Hạnh nhờ thầy làm cô man thong để làm gì? Thầy cũng hong khô một cái bào thai hay sao? Trước mắt của ông, thằng bé đang dừng cặp mắt lo sợ và kinh ngạc, lén lén nhìn ông như nhìn một kẻ nhẫn tâm tàn bạo, dám làm những việc táng tận lương tâm mà chính ông phải giật mình. Vội xua tay ông nói, không không. Ông chợt thở dài. Thật ra ta đã nói dối cô ta. Một lời nói dối mà có lẽ ta không biết cô nên hối hận vì nó nữa hay không. Chậm chậm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh quang đãng. Ngoài vườn những con chim sẻ vẫn còn đang trao cánh chuyển từ cành này sang cành khác. Hót líu lo như muốn thỏa sức tận hưởng niềm vui được sống, được tự do bay lượn. Những hình ảnh ấy khiến cho ông nhớ lại khuôn mặt xanh xao tái nhợt của Hạnh, kẻ đã đến van xin ông ngày hôm đó, và vừa lúc nãy đất trời như tát nước vào mặt của ông, chỉ vì ông không giơ tay giúp đỡ. Thầy Bưởi, người ta không ai biết tên thật của ông là gì, quê quán của ông ở đâu, nhưng mà họ gọi ông như vậy là bởi trong mảnh vườn nhỏ của ông trồng 2-3 cây bưởi, mùi chỗ hoa đưa hương thơm ngát ra khắp làng. Và với bất kỳ người nào đến đây nhờ ông cứu giúp, ông đều dành tặng họ một quả vì lý do ăn để lấy thảo. Thầy Bưởi ngủ ở làng An Lại tính đến thời điểm này đã được ngót 10 năm. Người ta nhớ mãi cái ngày mưa dầm gió bấc ấy, khi một ông lão đã gần 60, mặc trên mình vòn vẹn một chiếc áo phao, còn bao nhiêu mũ nón áo mưa ông cởi ra để che chắn cho một chiếc thùng các tông bé xíu. Ông trưởng thôn là người đầu tiên tiếp xúc với thầy Bưởi, khi thầy đến nhà mong được ông trưởng thôn giúp một tay. Ngày ông Bưởi đến làng An Lại cũng là ngày ông bồng theo đứa bé mà sau này ông vẫn gọi nó là Sinh. Sinh trong từ sinh dưỡng, ý nói rằng dù thằng bé không mẹ không cha nhưng vẫn có thể lớn lên như là cây cỏ, chống chịu được sự khắc nghiệt tàn bạo của thời gian để ngày lại càng phát triển. Ông Bưởi sau đó ở lại làng An Lại, dùng một số ít ỏi mua lại một mảnh đất bạc màu mãi tít cuối làng. Mảnh đất sát gần nghĩa địa, ít người lui tới, cũng chỉ là chỗ chăn bò của đám thanh niên, và từ trước đến giờ rộ lên những tin đồn về ma quỷ. Chẳng ai tin được là ông Bưởi có thể cất nhà trên mảnh đất cằn cỗi đầy quỷ khí đó. Ấy vậy mà ông đã biến khu đất biệt lập kia thành một chốn bình yên thanh tịnh, và đứa trẻ được ông mang đến cũng như vậy lớn lên, được hưởng sự may mắn dạy dỗ và yêu thương hơn nhiều những mảnh đời tương tự, thậm chí là còn chẳng bao giờ được sinh ra. Ngày hôm ấy giống như mọi bữa, thằng cô Sinh thức dậy đã chuẩn bị thổi cơm, nấu nước cho ông Bưởi. Nó vừa mới quét được vài nhát chổi thì ở ngoài cổng đã có tiếng xe ô tô dừng lại. Cô Sinh hiếu kỳ ngẩng đầu lên, lấp ló sau cánh cổng gỗ và bức tường vôi là một mái tóc vàng trông rất sành điệu, mà lúc đầu thằng Sinh cứ nghĩ đó là một người ngoại quốc. Từ sau bức tường thấp, khuôn mặt trái xoan phấn son cầu kỳ xuất hiện, cộng với cặp kính râm gọng vàng đắt đỏ, cất tiếng hỏi. Này, đây có phải nhà ông Bưởi không? Sinh bung chổi, dương mắt nhìn người đàn bà da dẻ trắng trẻo đang thò mặt qua bức tường, hỏi nó bằng một giọng hách dịch gần như trịch thượng. Ở làng này ai cũng biết tiếng của ông Bưởi, mà thậm chí cả những người vùng khác khi đến đây nhờ ông Bưởi làm lễ cũng đều đã rõ cái tài của ông. Thế nên chính thằng Sinh cũng được thơm lây. Người ta ít khi nào dám nói với nó bằng một cái giọng sống sượng như vậy. Thấy hơi bất ngờ cho nên nó khựng lại không trả lời ngay. Người phụ nữ bên ngoài ra vẻ sốt ruột gần giọng nói. Ê, ta nói mày không nghe thế gì hả? Đây có phải nhà ông Bưởi không? Thằng cô Sinh chưa kịp trả lời thì từ trong nhà giọng của ông Bưởi đã vọng ra. Đây, tôi đây. Ai cần gì gọi tôi sớm vậy? Thoáng thấy bóng của ông Bưởi lò dò đi ra nhàn chính, người phụ nữ kia bớt vẻ hống hách khúm núm cất lời. Dạ cháu, à con chào thầy. Con từ Hà Nội về đây, con cần nhờ thầy chút việc rất gấp, thầy giúp con với. Ông Bưởi chắp tay rồi nói, vào nhà đi. Sinh, con mở cơm cho cô hộ thầy, mời cô vào nhà uống nước ta sẽ ra ngay. Thằng Sinh dạ lên một tiếng rồi lật đật buông chiếc chổi, chạy ra tháo then cài mời cô gái nọ vào nhà. Xuất hiện trước mặt của nó người phụ nữ trẻ tuổi trang điểm rất đậm, nhưng vẫn không giấu được vẻ bồn chồn sốt ruột, nhưng mang sẵn trong lòng một sự bất an. Cặp kính râm tháo xuống để lộ ra đôi mắt giáo hoành, liên tục liếc dọc liếc ngang như là muốn quan sát toàn bộ cái răng sơn nhỏ bé của nhà thầy Bưởi. Đôi đồng tử sau mi mắt hấp háy liên tục, nhưng hiện rõ cả những đường vân màu đỏ tươi chạy dài chằng chịt trong lòng trắng, chứng tỏ người phụ nữ này đã có cả một đêm dài thức trắng. Đôi tay run rẩy ôm theo một cái hộp các tông to cỡ hai viên gạch thẻ, có vẻ vật bên trong cũng không quá nặng nề. Nhưng nhìn phản ứng của người phụ nữ đang đứng trước mặt, Sinh lờ mờ đoán rằng bên trong chiếc hộp kia là một thứ vô cùng quan trọng. Nó nhanh miệng mời cô gái trẻ vào trong. Chị chỉ vào nhà uống nước chờ thầy Bưởi một lát. Lại phải chờ hả? Thằng Sinh hơi bất ngờ trước thái độ thiếu kiên nhẫn của cô gái nọ, nhưng nó cũng cắt nghĩa ngay. Dạ vâng, thầy Bưởi còn phải đánh răng rửa mặt chị ạ, thầy vừa dậy chưa tiện tiếp khách. Cô gái nọ không thèm nhìn thằng bé, tự nhiên đặt mông xuống ghế rồi rót nước đầy vối vào trong ly uống cạn. Vẻ sốt ruột lại càng lộ rõ trên khuôn mặt dày quịch phấn, đôi mắt không ngừng ngước lên nhìn đồng hồ rồi lại nhìn vào khung cảnh để ngỏ ra sau nhà. Chiếc hộp giấy vẫn đặt nguyên vị trí trên bàn, nhưng một tay cô gái kia đặt lên trên nắp hộp, liên tục gõ móng tạo thành những âm thanh lạch cạch khó nghe. Thằng Sinh tò mò nhưng không dám đứng gần người khách, chỉ lâu lâu mới từ dưới sân ngẩng mặt lên quan sát. Chừng 10 phút sau ông Bưởi mới bước ra. Ông bình thản ngồi xuống chầm thêm nước sôi vào trong ấm rồi ôn tồn hỏi. Chào cô, chẳng hay cô tên gì. Đến nhà tôi vào lúc sáng sớm tình mưa thế này, chắc hẳn có chuyện gấp gáp lắm. Cô gái nọ gật đầu rồi đáp ngay. Dạ vâng ạ, con tên là Hạnh. Thời điểm đó ông Bưởi chẳng hề biết Hạnh là ai, cho đến khi Hạnh tự giới thiệu bản thân và qua con mắt dày dạn kinh nghiệm của mình, ông Bưởi mới phát hiện ra vị khách hàng của mình chẳng phải một người bình thường như những người khách khác. Hạnh năm nay mới 24 tuổi, nghĩa là nếu được học hành tử tế, Hạnh mới chỉ ra trường được đôi năm. Nhưng trên thực tế, con đường học vấn của Hạnh đã chấm dứt từ năm học lớp 9. Cô bỏ ngang khi thấy những chị em trong làng rủ rê nhau lên thành phố kiếm ăn, mà mỗi lần trở lại thì má phấn môi son, vàng đeo súng xính. Xuất thân từ một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Hà Sơn Bình, Hạnh đã bao giờ trông thấy nhiều vàng bạc, nhiều xe cộ đắt tiền đến vậy đâu. Dưới con mắt của một đứa trẻ nghèo, bao nhiêu năm chỉ luẩn quẩn sau lũy tre làng, sự hào nhoáng của phố thị xa hoa cũng nhanh chóng được choán đầy tâm trí. Cho nên cái ngày bế giảng năm lớp 9 cũng là ngày Hạnh từ giã bạn bè, tạm biệt mẹ cha để theo chị em lên thành phố kiếm cơm, với ước mơ làm giàu nhanh chóng. Với khuôn mặt thanh thoát và nhan sắc hơn người, dù tay chân vẫn còn nhuộm màu đất phèn chua, nhưng chẳng mấy chốc Hạnh đã kiếm được cho mình những người đàn ông đáng tuổi cha tuổi chú, sẵn sàng chu cấp cho cô những món nữ trang đắt giá, những bộ quần áo và những buổi chăm sóc spa để gột rửa khẩn trương vẻ quê mùa vẫn còn vương lại trên cơ thể. 17 tuổi, Hạnh đã là một cô đào cưng của một ông giám đốc công ty bất động sản, là khách quen của những quán bar sàn nhảy vũ trường có tiếng trong thành phố. Dân anh chị trong giới giang hồ, những kẻ bảo kê và kể cả dân buôn thuốc trắng đều biết mặt đặt tên. Làm lùng thì ít, ăn chơi thì nhiều, nhưng cũng nhờ đó Hạnh giữ cho mình một vị trí mà hiếm có cô gái làng chơi nào đạt được. gắn bó lâu dài với ông chủ của một công ty bất động sản, với số tiền bo của những khách hàng tàu nhanh tàu chậm, lại thêm khoản chu cấp hàng tháng mà ông bồ già chu cấp, Hạnh nhanh chóng nắm trong tay vài ba mảnh đất có giá ở ngoại thành. Sổ đỏ nhà đất, những thứ mà Hoạnh tài bất động sản cùng với khả năng dường chiếu, nhan sắc hơn người đã khiến cho Hạnh càng ngày càng giàu có. Nhưng càng chậm đến đỉnh cao danh vọng tiền tài, thì ký ức về miền quê nghèo xa xôi dưới chân núi tàn ngày nào lại càng mờ nhạt đi. Chẳng biết từ lúc nào Hạnh quên đi người mẹ già vẫn còn đang mỏi mắt chờ con, quên đi người cha bốn mùa xuân hạ thu đông vùi tay xuống bùn nâu đất phèn nước đọng, quên đi những người hàng xóm láng giềng tuy nghèo khổ nhưng thật thà chân chất. Lợi danh và tiền bạc đã giúp cô khoác lên người những thứ lụa là gấm vóc, và nó cũng trở thành thứ thuốc an thần khiến cô quên đi tất cả những giá trị lõi đúng ra cần phải ghi nhớ nằm lầm. Cho đến dạo gần đây, khi mà thị trường bùng nổ thông tin về chứng khoán, hễ cứ ra đường thì bà bán trà đá cho đến ông lão lái xe ôm, người người nhà nhà đều mở mồm ra là trúng cổ. Ngỡ mình là một kẻ thức thời, Hạnh cũng nhanh chóng lao vào trào lưu của xã hội. Nghe lời của bạn bè, cô bán tống bán tháo hết mấy mảnh đất ngoài ô vốn có nguy cơ mất giá và đang ít người mua, mang hết số tiền đó đầu tư hơn chục mã cổ phiếu của đủ các loại công ty trong và ngoài nước. Đổi tiền thật thành tiền ảo, những đồng tiền số với những cái tên ngoại quốc rất kêu tai. Thời gian đầu khi mà xu hướng đầu tư còn nóng, cơ số tiền nào và chứng khoán đang làm bừng lên những cái đầu ngu dại. Tất cả đều lên giá, sàn giao dịch đêm ngày nến hiện sắc xanh. Giá cả lãi lời lao vùn vụt như là ngựa phi nước đại. Thành công ở ngay trước mắt, chuồn tay không dám đầu tư, là bỏ phí đi cơ hội. Hãy nghe người ta bảo vậy, cô lại lập tức đổ tiền, thậm chí vay mượn bạn bè anh em ở trong giới. Xuất phát điểm vốn chỉ là một kẻ lấy mông để nuôi miệng, nằm ngừa để ăn sẵn, một dạng đĩ điếm tráng hình hay tự gọi là sugar baby, giờ đây chếm chệ trở thành bà hoàng cổ phiếu, nữ chúa bitcoin, kẻ hủy diệt sàn giao dịch. Toàn là những cái tên đao to búa lớn, khác hẳn vị thế hèn mạt ban đầu. Quả thật sự đổi đời đổi nghề chưa bao giờ dễ dàng đến vậy. Nhưng cuộc đời nào cũng chẳng có những thăng trầm, có lúc lên voi phải có thời xuống chó. Nhất là những kẻ tiến thân nhờ xác thịt và quan hệ, vốn không hề có chút kiến thức nào về thị trường và xã hội như cô. Tiền ảo bất ngờ đổ dốc, cả sàn giao dịch bật đèn đỏ hãi hùng. Những công ty mà Hạnh từng dốc túi đổ tiền, sau mấy hồi lấp lửng ngoi lên lặn xuống, cuối cùng cũng phá sản. Hàng ngàn cổ phiếu Hạnh ôm hóa thành vô dụng, giá trị ngang ngửa với giấy vệ sinh. Cái neo cuối cùng để cô bám víu là tiền nào thì lên xuống thất thường. Hạnh chửi Tesla, chửi Mark Xoăn, Zuckerberg, đã dĩ nhiên thì chỉ có mình cô nghe. Tiền bạc vay mượn toàn của anh em trong giới giang hồ, không trả thì có ngày mất đầu mất mạng. Cái nguy cơ cận kề như dao sau gáy. Ông giám đốc công ty bất động sản ôm tiền trốn sang Trung Quốc, bỏ lại cô bơ vơ trong căn hộ hai phòng ngủ đang bị thế chấp ngân hàng và cả một cái thai ở trong bụng. Ông Bưởi nhìn người khách đang run rẩy ngồi trước mặt, nước mắt ngắn dài kể lại những giai đoạn lên voi xuống chó của cuộc đời mà không thấy lòng rung động. Đối với một người từng trải như ông, việc xảy ra với Hạnh giống như quả báo nhãn tiền mà số phận bắt cô phải trả, không có gì oan ức hay đáng để cảm thông. Lịch sử rút ra mấy tờ giấy ăn trong hộp, ông đưa cho Hạnh giọng ôn tồn không cảm xúc. Vâng, vậy là hôm nay cô định đến đây nhờ tôi. Ông còn chưa nói hết câu thì chợt sững lại bất ngờ. Bề tài của ông vừa thoáng qua tiếng ruồi vo ve rất khó chịu. Nhà ông sạch sẽ quét dọn hàng ngày, cả ông và thằng cu sinh đều thuộc dạng người kỹ tính, không bao giờ để ruồi muỗi vào nhà. Ông Bưởi đưa mắt nhìn con côn trùng bẩn thỉu đang vo ve bay qua lại. Con vật hạ cánh trên nắp hộp giấy cắt tông, rồi nhanh chóng theo một kẽ hở bò hẳn vào trong. Đưa mắt nhìn Hạnh, ông Bưởi chuyển chủ đề. Tôi hỏi khi không phải có gì trong hộp kia thế cô? Hạnh đưa mắt nhìn ông, vẻ lấm lét gian ngoan hiện lên rõ ràng không che giấu. Hai bàn tay run rẩy đẩy chiếc hộp về phía ông già. Hạnh vừa nói vừa lóng ngóng mở tung nắp đậy. Ông Bưởi tò mò nín thở nhìn vào. Ông có cảm giác thứ bên trong không sạch sẽ, một món đồ bí mật nào đó có thể thu hút cả lũ ruồi nhặng kéo về. Và quả nhiên ông đoán không sai. Chiếc hộp vừa mở ra, ông giật mình đứng phắt lên, suýt nữa thì đẩy ngã chiếc ghế sau lưng. Hai mắt trợn trừng vì kinh ngạc, mồm của ông há lớn, run rẩy không thể nói thành lời. Cánh tay của ông chỉ vào chiếc hộp rồi lại chỉ vào mặt của người khách trẻ. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con thoát ra thấm ướt lưng áo và vầng trán nhăn nheo. Bởi ông không ngờ thiết đựng trong chiếc hộp các tông kia lại kinh dị hãi hùng như vậy. Ông Bưởi nhìn vị khách hàng trẻ tuổi, Hạnh cũng đang im lặng ngẩng đầu nhìn ông, hai mắt đẫm lệ rưng rưng, một cánh tay đã thu về xoa xoa lên bụng. Cô tại sao? Hạnh nhìn thầy Bưởi đang run bần bật người tự hàn vào chiếc cột chống mái nhà, hai hàm răng đập vào nhau lắp bắp nói mãi chẳng nên lời. Thầy ơi, thầy phải giúp con cắn rơm cắn cỏ lạy thầy. Con đã bước vào đường cùng, thầy không giúp thì con chết. Thầy ơi, con lạy thầy, chỉ có thầy mới giúp được con mà thôi. Ông Bưởi thất thần nhìn Hạnh bằng một con mắt kẻ hãi hùng quá mà mất vía. Hai đồng tử già nua cố mở to hết cỡ, thu hết khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt của gái trẻ và thứ ghê sợ trong chiếc hộp các tông. Hai mười mấy năm hành nghề ăn cơm thiên hạ, đã làm hàng trăm buổi lễ từ cầu siêu đến chấn phong yểm thủy, nhưng đây là lần đầu tiên ông Bưởi phải chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng đến như vậy. Trở về nhà sau khi nhờ thầy Bưởi ra tay làm lễ, Hạnh vội vã mang chiếc hộp bìa ban nãy cho vào một căn phòng trống. Căn phòng này Hạnh đã chuẩn bị cách đó mấy hôm. Chiếc phòng ngủ còn để trống trong căn hộ của Hạnh nay đã được cô thuê người cải tạo. Một bức tường dán giấy màu đỏ chói, rèm cửa thêu chi chít những sợi chỉ vàng kim tuyến che kín ánh sáng mặt trời. Ở một góc phòng lắp một chiếc nôi của trẻ con sơn màu hồng là trình hình án ngữ hết gần nửa gian phòng, là một án thờ với rất nhiều bát hương hoa quả vàng mã. Ở giữa án thờ có một chiếc đệm hình tròn trông như là một chiếc bồ đoàn, nhưng cũng được thêu thùa vô cùng bắt mắt. Hạnh nhìn lên hương án, khẽ chắp tay vái ba lần, rồi lấy từ trong chiếc hộp các tông một con búp bê bé gái đang mặc quần áo trông rất sành điệu, mà nếu nhìn từ xa có thể người ta sẽ nghĩ đó là một đứa trẻ con thực sự. Ôm con búp bê vào lòng, Hạnh thì thầm nói như để chỉ mình cô nghe thấy. Từ bây giờ mẹ con mình sẽ ở cùng nhau, mẹ yêu con nhiều lắm. Từ bên ngoài ban công, cánh cửa sổ khẽ mở ra, bàn lề nhôm rít lên một tiếng ghi răng khiến cho Hạnh giật mình quay phắt lại. Gió từ ngoài đang thổi vào căn hộ lạnh buốt như một luồng âm phong đang tràn tới từ địa phủ. Ba ngày sau khi đón con búp bê được thầy Bưởi làm lễ thỉnh hồn, sáng sớm hôm đó lúc mà Hạnh còn đang mơ màng sau một đêm say xỉn vì rượu và bóng cười cùng lũ bạn, cô bị một tiếng chuông điện thoại réo rắt đánh thức bên tai. Uể oải áp ống nghe, Hạnh lè nhè nói: Alo, ai đây? Ở đầu dây bên kia thì một tiếng cười khúc khích vang lên. Tiếng cười của trẻ con ban đầu rất nhỏ, nhưng càng lúc lại càng lớn dần rõ dần, tự hồ như là thể sát bên tai, chứ không phải là thông qua điện thoại. Hạnh thấy người của mình cứng lại, sống lưng lạnh buốt như bị dội nước đá lên người. Toàn thân của cô nổi đầy gai ốc. Một sự sợ hãi cô không thể gọi tên, chẳng biết từ khi nào xuất hiện, khiến cho Hạnh hãi hùng gần như tắt thở. Mở to mắt toan nhìn xuống màn hình điện thoại xem ai đang gọi cho mình, nhưng mà lập tức ở đầu dây bên kia một tiếng của người bạn cô vang lên: Alo Hạnh, sao ta nói không trả lời? Tao cái gì? Con gái tao nó vừa ở đây, tao đuổi nó đi rồi, mày xem tin tức chưa? Mở tivi lên. Có chuyện gì? Tin tức nào? Lại còn tin gì? Tin chứng khoán còn gì nữa, mau mở lên. Mày hôm nay lại hút bóng với chơi đồ hả? Giàu sướng thế. Hạnh liền cười rồi đáp lại: Giàu cái gì? Có cái thằng méng nó gọi bạn nó đến làm trận tập thể thôi. Đùa chứ giờ ngồi xổm cũng thấy tức háng lắm. Người bà nọ hình như có muốn nghe đến những vụ hành dâm đầy thú tính của Hạnh, liền giục cô. Mở tivi nhanh nhé, tin vui đấy, tiền nào lên giá rồi. Tao phải đưa con bé nhà tao đi mua ít đồ cho ăn mừng đây. Dứt lời thì người bạn kia cúp máy, nhìn xuống màn hình điện thoại, quả nhiên Hạnh nhớ ra cô bạn này có một đứa con gái. Tiếng cười khanh khách vừa rồi chắc hẳn là của đứa bé con. Vuốt ngực thở vào nhẹ nhõm, Hạnh lắc đầu, lê bước chân vào trong phòng tắm. Cô tự trách mình hôm qua đã chơi sâu hơn bình thường, cho nên đầu óc cũng đánh mất luôn sự tỉnh táo. Gỡ gặp ma thì mặt trời đã sáng rõ mặt người. Trong tấm gương treo trên lavabo, gương mặt của Hạnh hiện ra, một làn da tím tái sau cuộc truy hoan tới bến, để lại dấu vết không bồi xóa nổi, đó là vết thâm quầng trên hai mắt. Hạnh ngửa cổ ngáp dài một tiếng trước khi vặn vòi hắt nước lên mặt cho tỉnh táo. Hạnh không bật tivi nhưng vẫn nghe những lời tường thuật của người thông tin viên trên điện thoại. Giá Bitcoin đang trên đà tăng trưởng lại sau mấy lần ngã ngựa đau đớn. Những kẻ đu đỉnh như Hạnh đến lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm sau những tháng ngày nếm mật nằm gai, mất ăn mất ngủ. Khe đưa mắt liếc nhìn căn phòng khóa kín hiện lên trong tấm gương soi. Căn phòng bí mật Hạnh chưa từng để cho ai được phép đặt chân vào, cũng là nơi Hạnh đặt gian thờ con búp bê thỉnh từ nhà thầy Bưởi. Từ dưới kẽ hở hẹp ngay khe cửa, thập thoảng ánh sáng đỏ chói của mấy ngọn nến hiện diện ra. Kể từ ngày đặt điện thờ con búp bê trong nhà, những ngọn đèn này chưa bao giờ tắt, bởi những chùm ánh sáng đó tượng trưng cho những điều may mắn của cô. Và quả thật chỉ sau 7 ngày chờ đợi, những tin vui đầu tiên đã đến. Đứng trước tấm gương trong nhà tắm, Hạnh mỉm cười khẽ cất tiếng như chỉ một mình nghe được. Mẹ cảm ơn con, tối nay mẹ sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho con nhé. Lời của Hạnh còn chưa dứt thì cô đột nhiên giật mình, hướng mắt nhìn thẳng vào trong tấm gương trước mặt. Từ trong khoảnh khắc rất nhanh, hình như vừa có vật gì chạy ngang qua khe cửa trong gian điện thờ bí mật, làm ánh sáng từ mấy cây nến điện thoát ẩn thoát hiện. Đưa hai tay lên rủi mắt, cố gắng xác định điều mà mình vừa trông thấy là đúng hay sai. Thế nhưng mà không thấy gì thay đổi, ánh sáng màu đỏ vẫn tràn qua khe cửa, không có lay động. Căn phòng thờ bí mật vẫn còn im lặng không động tĩnh, chỉ có tiếng của gã tình nhân đang nằm ngoài sofa đang ngáy khò khò như là cưa gỗ. Trước mắt một hồi lâu như thể lấy lại lòng can đảm, Hạnh đặt một tay lên ngực đè nén nỗi sợ vô hình cô vừa lờ mờ cảm nhận. Trời không quá lạnh mà cô thấy cả người của mình run lên cầm cập, gai ốc thì nhào chảy dọc cả sống lưng, hai tay như là ù đi vì những tiếng ù ù quái dị. Mất một lúc lâu sau thì Hạnh mới có thể định thần, bước đi thất thểu ra ngoài phòng khách. Gã nhân tình của Hạnh hình như đã dậy. Hắn thấy Hạnh đi qua, cười lên khanh khách rồi luồn tay vào chiếc váy ngủ mỏng tang, bóp nhẹ vòng ba cực kỳ nảy nở khiêu khích. Em yêu dậy sớm vậy, đêm qua vẫn chưa đã hay sao? Chất giọng miền Nam lơ ngớ Hạnh đã thấy rất gợi tình, thế nhưng chẳng hiểu sao lúc này trong lòng nguội lạnh không cảm xúc. Cô gạt tay của gã ra ngồi xuống ghế. Cũng bình thường thôi á mẹ kiếp. Có khi ở tận Hồ Tây người ta vẫn nghe tiếng cưng rên gì đó. Hạnh nhếch mép cười nhạt, cổ vũ anh là chính thôi, tôi không muốn làm cho anh thắt nứng. Gã nhân tình bị nói hơi sượng mặt, hắn bật dậy cầm theo chiếc khăn tắm che đi khúc thịt thừa đang rụt lại bé tí ngang quả ớt, lùng lẳng giữa hai chân. Đáng lẽ ra Hạnh có thể cười mập và vui vẻ hơn với câu đùa của gã, nhưng mà thời điểm này Hạnh chỉ đang tính toán đến khoản lãi mình có thể rút về từ mấy chỗ đầu tư tiền ảo để trả bớt mấy gã chủ nợ mà thôi. Thì gã nhân tình như đang giận thật, Hạnh cười giả lả. Này cưng, tối nay có qua với em không? Trong phòng tắm, gã nhân tình người Sài Gòn hậm hực cất lời đáp lại. Không thỏa mãn được cưng, anh làm sao dám vác hàng quay lại. Hạnh lắc đầu cố xua đi những con số. Giờ cô lại có tiền, vì thế việc đầu tiên là phải giải trí cho bớt căng thẳng, chỉ tính toán làm chi cho đau đầu. Bước xuống gọi chiếc sofa, Hạnh lao vào trong phòng tắm, mần mê món đồ chơi cả đêm qua đã khiến cô thích thú, vừa làm Hạnh vừa nịnh nọt. Đêm nay bé chiều chỉ thêm lần nữa nhé, chị thích lắm. Khách nhân tình cũng cười lên khanh khách, ấn hành quỳ xuống bắt đầu một bữa tráng miệng trước khi cả hai xuống nhà xong chơi hết ngày. Gần 11 giờ đêm, chiếc Mercedes đắt tiền dừng lại trước khu chung cư để cho Hạnh bước xuống trở về nhà. Kế hoạch hoan lạc đêm nay bị thay đổi vào phút chót vì gã nhân tình đột nhiên bận việc cần phải trở lại Sài Gòn. Bình thường kiểu gì Hạnh cũng giờ trò rảnh rỗi, nhưng bây giờ khi con tim đã vui trở lại, việc thiếu gã cũng chẳng còn quan trọng với cô, và mọi nỗi lo về kinh tế cũng theo đó tan đi nhanh chóng. Dạo bước tiến vào trong thang máy, ấn số trở về tầng 27, Hạnh cười cười vì cuộc vui hồi tối. Cô đã chính thức trở lại cuộc chơi, ngạo nghễ và hà hê trước mặt lũ bạn đang bối rối về kinh tế. Thang máy đưa Hạnh lên tầng 20 bỗng nhiên dừng lại, hình như có ai đó chuẩn bị bước vào. Hạnh lùi lại vài bước nhường chỗ cho người khác, nhưng khi hai tấm thép nặng nề mở ra, Hạnh chẳng thấy ai bên ngoài. Dãy hành lang tối om không bật điện, sâu hun hút như mồm của một con quái vật khổng lồ. Dùng mình, Hạnh ấn vội nút đóng cửa thang máy, nhưng hai cánh cửa vẫn ì ra không lay động. Hạnh ngẩn người ngơ ngác đưa tay toàn ấn thêm lần nữa, nhưng bỗng nhiên cô khựng lại, mặt tái nhợt hẳn đi, hai mắt lạc thần nhìn xoáy vào dãy hành lang tăm tối. Hình như là vừa có tiếng trẻ con cười lên khanh khách. Tiếng cười ban đầu rất nhỏ, nhưng mà càng lúc lại càng lớn dần rõ dần, tự hồ như đang vang lên trong óc. Trong dãy hành lang tối tăm mờ mịt cực kỳ quái dị, tiếng cười của trẻ con vang vọng lên không dứt, đập vào những bức tường lạnh lẽo rồi đến phía cô như những bản nhạc cầu hồn rùng rợn đầy ai oán. Càng lúc càng sợ, Hạnh đưa tay ấn liên tục vào nút đóng cửa thang. Hai cánh cửa lúc này từ từ đóng lại. Nhưng trước khi hai tấm thép khép chặt vào nhau, Hạnh cái người tái mặt trần tròn, hai mắt như thể sắp bắn ra khỏi chồng. Bởi trên dãy hành lang suốt từ nãy vốn không có một bóng người, thì bây giờ hiện diện trước đôi đồng tử to tròn để sợ hãi của cô, một cái bóng bé tí hiện ra đang nằm trên nền đất ngọ nguậy tứ chi, giơ bàn tay đỏ hòn về phía cô mà vẫy gọi. Bàn tay của một đứa trẻ con đổ năm ngón nhưng vẫn còn bê bết bám đầy nước ối. Cảnh tượng hãi hùng khủng khiếp khiến cho Hạnh rú lên như một kẻ tâm thần, liên tục ấn không ngừng vào con số 27. Bên tai của cô tiếng cười khanh khách quái dị vừa rồi bắt đầu xa dần, nhỏ dần khi thang máy leo lên tầng 21. Ngồi bẹp dí trong cái hộp inox khổng lồ, mắt của Hạnh đảo lên như giang lạc. Hai tay áp chặt lỗ tai ngăn tiếng cười ma quái vẫn còn vang vọng lên không ngớt. Lao thẳng vào trong phòng khi thang máy vừa mở cửa mà lồng ngực vẫn còn liên hồi, đôi tay cô run rẩy mất một đốc rồi mới bấm đúng mật mã vào nhà. Ánh sáng xanh của những chiếc đèn led chiếu sáng cả căn hộ nhưng vẫn không khiến cho Hạnh thấy nhẹ lòng. Trái lại, nó như là đang giễu cợt cô, trêu người cô, làm cho cô cảm thấy cô đơn lạc lõng giữa căn nhà hoàn toàn trống trải. Lại hoài mãi mới có thể lôi ra một món đồ chơi đắt tiền cô mua ban chiều. Hạnh vội vàng chạy vào trong gian điện thờ bí mật. Cô run rẩy đặt món đồ chơi trước hương án, quỳ mòm cả hai chân, lắp bắp khấn mà không lên tiếng. Con à, mẹ xin lỗi vì về muộn, mẹ mua đồ chơi xịn về cho con đây. Lập tức mấy ngọn nến điện đỏ chói trước một án thờ đột nhiên nhảy lên liên tục. Hạnh cố gắng cười gượng, cô nói như là một kẻ tâm thần đang được độc thoại. Con có thích không? Con thích à, mẹ vui lắm. Con có đói không mẹ cho con? Không đợi phản ứng như thế nào từ thiết lực vô hình mà con búp bê trên hương án, Hạnh đã lao vụt ra ngoài. Cô chạy vào bếp mở tung tủ lạnh run rẩy lôi ra từ trong ngăn mát hai hộp sữa tươi, dùng kéo để rạch vỏ đổ cả hai vào trong một cốc thủy tinh khá lớn. Xuân dậy mang trở lại phòng, Hạnh đặt cốc sữa tươi lên hương án, ngồi trở lại bộ đoàn. Hạnh run rẩy chắp hai tay khấn vái. Con à, con ăn ngoan rồi phù hộ cho mẹ con nhé. Phù hộ để mẹ kiếm được thật nhiều tiền. Có tiền rồi mẹ sẽ mua đồ chơi cho con, mua cho con quần áo đẹp, làm cho con nhà mới to hơn, đẹp hơn bây giờ. Những lời lầm rầm của Hạnh cứ như vậy cất lên giữa đêm trường tĩnh mịch, như có một ma lực vô hình từ thế giới bên kia đang nén lòng nghe những lời khấn khứa. trong một căn nhà nhỏ thuộc một huyện nghèo của tỉnh Hà Tây. Trời đã về khuya mà bà Nhường trằn trọc mãi không ngủ được. Hay nói đúng hơn là những giấc ngủ rất nông, rất ngắn của bà đã đánh thức bởi những hình ảnh kỳ dị, ghê người mà có lẽ cả đời của bà không thể tưởng tượng ra. Nằm bên cạnh bà, ông Nhường vẫn còn đang ha hốc mồm kéo gỗ. Ông nghiêng mặt quay vào trong tường, hai chân co lại, lâu lâu lại mơ hồ gãi lên cánh tay, thò ra màn nên mũi đốt, không hề biết đến sự trằn trọc của bà suốt cả đêm. Ngồi dựa lưng vào bức tường lạnh buốt, bà Nhường cố nén lại hơi thở nặng nề đầy căng thẳng. Không gian vẫn còn tối om như hũ nút, phủ trùm lên cả làng quê nghèo và người đàn bà đã quá tuổi hưu, nhưng vẫn còn lam lũ như màu đen của số phận. Trời không quá nóng nhưng mồ hôi mẹ mồ hôi con vẫn đầm đìa trên trán, lan xuống lưng áo đang dựa vào tường, khiến cho hơi lạnh thấm sang nhanh chóng, làm cho bà dùng mình hắt hơi liền mấy cái. Âm thanh ấy không quá lớn cũng làm cho ông Nhường giật mình tỉnh giấc. Ông quay sang lè nhè nhìn người vợ đang dựa lưng vào tường mà cũng suýt giật mình. Bà không ngủ sao? Ngồi đó làm gì như ma vậy, hết cả hồn? Bà Nhường quay lại nhìn chồng, đoàn bà lắc đầu thở ra một tiếng. Tôi không ngủ được ông ạ, tôi vừa nằm mơ. Mơ với chẳng mộng, thôi ngủ đi, mai còn đi cấy, mới xào lúa chưa được tí nào. Bà Nhường lại cự lại. Ông ngủ đi, kệ tôi, ngủ làm sao được mà ngủ. Ông Nhường thấy vợ của mình lớn tiếng cũng đành dịu giọng ông bảo. Thế làm sao mà không ngủ được, bà mơ thấy gì, ác mộng hay sao? Bà Nhường thở dài gật đầu, nhưng trên nét mặt vẫn còn chưa tan nỗi kinh hoàng khiếp đảm. Dưới ánh trăng xanh hắt vào qua khung cửa sổ, ông Nhường cũng vừa nhận ra nét mặt thất thần trên mặt của vợ. Ông chép miệng nuốt khan nước bọt rồi hỏi một lần nữa. Bà mơ thấy gì mặt mũi tái mét kia? Đến lúc này bà Nhường bắt đầu cất tiếng, trong giọng nói nghẹn ngào hình như có phải nước mắt. Tôi cũng không biết phải nói thế nào, thế nhưng mà chuyện lạ lắm ông ạ. Lạ thế nào, bà kể đi, đừng úp úp mở mở nữa. Bà Nhường gật đầu dùng mình nhớ lại từng chi tiết diễn biến cố diễn ra trong cơn ác mộng. Khi ấy bà Nhường còn đang nằm thiêu thiêu ngủ trong buồng, thì đột nhiên bà Nhường nghe thấy một âm thanh tựa hồ như là tiếng người mở cửa. Âm thanh kéo kẹt lúc xa lúc gần, nhưng mơ hồ mộng mị lắm. Lúc đầu bà cũng chỉ nghĩ có thể là con chó con mèo vô tình đi qua va vào khung cửa bên ngoài, cho nên mới tạo ra âm thanh như vậy. Ấy vậy mà bà nằm mãi mà tiếng kéo kẹt vẫn chưa dừng lại. Đã vậy càng lúc càng rõ, cứ bồn một vang lên như sắt cạnh đầu. Bên tai của bà tiếng kéo kẹt vẫn cứ đều đều cất lên, từ từ chầm rầm như văng vẳng trong đêm, làm cho bà ghê răng và ghê cả người. Bà càng nghe âm thanh càng rõ, đến lúc ấy bà mới mơ màng nhận ra hình như tiếng động đang vọng tới kia không phải tiếng của khung cửa gỗ ngoài nhà. Bởi lẽ chẳng thể nào cái cửa lại cứ kêu lên liên hồi như vậy. Tò mò bà liền bò dậy rồi ngẩng mặt trông lên. Đầu vừa mới ngó qua thành giường bà đã tái mặt thất kinh, mồm miệng há hốc ra nhưng không nói được câu nào. Bà bây giờ đã chắc 10, âm thanh kia không phát ra từ cánh cửa. Bởi lẽ đang hiện hiện một trước mắt của bà là một đứa trẻ con. Đứa bé con còn đỏ hòn, bụng nó còn đang thòng lòng dây rốn. Ấy vậy mà hai cánh tay bê bết nước ối với nhau, của nó thì vẫn cứ bám lấy cái võng của ông bà Nhường. Hóa ra tiếng kéo kẹt vừa rồi không phải là tiếng bàn lề cửa khô dầu, mà lại là tiếng hai sợi dây thừng cọ vào thân cột gỗ. Bà Nhường kinh hãi run bắn lên như cầy sấy, hai đầu gối bồn rồn từng chừng sắp lòng khớp tuột ra ngoài. Bà lắp bắp định kêu lên nhưng mồm miệng cứng đờ, không nói thành tiếng. Đứa bé kia thì vẫn bám lấy cái võng mà đu. Sợi dây rốn thòng lòng kéo dài từ bụng, quyết liệt xệt trên mặt nền xi măng bẩn thỉu, kiến dán mũi rồi bu vào đen kịt, mà đứa bé chẳng biết đau đớn là gì, cứ cười lên khanh khách. Kỳ gì ở chỗ tiếng cười của nó rất vang, rất chói tai, cảm giác như có ai đó đang cầm vật sắc mà vạch lên cửa kính vậy. Bà Nhường chỉ muốn đưa tay lên bịt tai để không còn phải nghe tiếng cười của nó, nhưng không được. Giây phút này đây, toàn thân của bà như là mất đi hoàn toàn sự điều khiển của lý trí. Mặt của bà đờ ra rồi trong đầu hiện lên toàn những hình ảnh hãi hùng kinh dị. Đứa bé kia là con cái nhà ai? Tại sao nó lại đến đây? Và vì sao giữa lúc nửa đêm về sáng trong nhà của bà lại xuất hiện một đứa bé con đỏ hòn như vậy? Những câu hỏi ấy bà Nhường không thể nào bình tâm cắt nghĩa. Bà chỉ biết suốt từ nãy đến giờ đứa trẻ vẫn cứ đù võng, vừa nhìn bà không chớp mắt. Đôi mắt của nó to đen lấy như là hai hạt nhãn, lấp lánh trong màn đêm tối mênh mông mù mịt, khiến cho hình ảnh kinh dị trước mắt của bà càng trở nên khủng khiếp. Bà thấy nó bám vào dây võng, sợi dây rốn cứ như vậy đung đưa mà suýt lịm đi chết sức. Nhưng mà không được, như thể đang có một thế lực vô hình khuất mày khuất mặt nào đó bắt bà phải đứng ở đây, mở to mắt ra và chứng kiến toàn bộ khung cảnh hãi hùng này. Còn đang sợ đến tái cả người thì bỗng nhiên cái thân thể bé tí hon còm gõi, nhăn nhó toàn rồi bỏ vào nhau thay kia, há ngoác cái mồm không răng, để rồi nói với bà Nhường bằng một giọng điệu nhựa nhựa nửa người nửa quỷ. Bà ngoại ơi, bà ngoại mua đồ cho cháu. Dứt lời thì tiếng cười khanh khách kia lại vang lên, như xoáy vào tai khiến cho bà Nhường giật mình thức giấc. Cơn ác mộng quá đỗi hãi hùng khiến cho bà không thể nào yên tâm nằm ngủ tiếp. Bởi hễ cứ nhắm mắt vào là khuôn mặt nhăn nhúm với lại cái mồm không răng của đứa bé con lại hiện lên. Trong đôi mắt đen lấy như hạt nhãn của đó, bà Nhường chỉ thấy toàn bộ sự ác độc, gian ngoan như là một thứ quỷ sứ từ âm ti địa ngục tìm đến ông bà để đòi nợ máu. Ghê sợ nhất thứ yêu tình đó còn gọi bà là bà ngoại. Tại sao nó lại gọi bà như vậy? Bà đem thắc mắc này kể lại với chồng khiến cho ông Nhường tự nhiên cảm thấy hoang mang. Nó gọi bà là bà ngoại hả? Thật chứ còn gì nữa? Chính tai tôi đây này, tôi nghe rõ mồn một mà lại. Thật không? Thế nhưng mà bà nằm mơ cơ mà. Mơ sao lại coi là thật được? Cũng biết là như thế. Thế nhưng mà tự nhiên lại nằm mơ thấy một đứa bé con, nó gọi mình là bà ngoại thì mới lạ chứ. Ông Nhường ngồi hẳn dậy giữa lưng vào tường, mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài, nơi mà cái máng võng lưới vào hai cây cột trống. Ông chớp mắt hồi lâu tưởng tượng ra biến cố bần nãy và mình thấy trong mơ mà phải dùng mình sống lưng lạnh buốt. Nhà ông cả thầy có 4 đứa con, 3 trai 1 gái. Ngoài trừ 3 anh em, nhà nó ngoan ngoãn chăm chỉ, chịu thương chịu khó ngày ngày hết buổi học là lại theo bố mẹ ra đồng vác cày vác cuốc. Lẻo đẻo thập đít còn trầu không kể được tháng ngày. Thì vẫn còn một con chị cả. Người ta vẫn kháo nhau là ruộng sâu châu nái không bằng con gái đầu lòng. Nhà ông cũng con gái đầu lòng. Nhưng mà đẻ đứa con khôn thì mát lòng mát dạ. Đẻ đứa con dại thì bại hoại gia phong. Nhà ông không may mắn sinh ra đứa con gái chẳng ra gì. Không biết làm gương để cho 3 đứa em học tập. Ngoảnh mặt nhìn sang chồng, bà Nhường thở hắt ra lắc đầu bảo ông Nhường. Nó gọi tôi là bà ngoại ông ạ. Thì ra là nó con của con Hạnh sao? Lại thêm một tiếng thở dài, lần này hình như là còn pha với nước mắt. Ông Nhường im lặng hồi lâu rồi bắt đầu trấn an. Nếu đấy là con nó thì tôi cũng kệ thôi. Tôi cũng chẳng muốn nhắc đến nó cho nó bẩn mồm mà ông lại khơi ra làm gì. Con với chẳng cái. Cái loại voi dày ngựa xéo trời đánh thánh tâm đó thì có còn hơn không. Ông Nhường cầm cái quạt nan đưa lên phe phẩy theo thói quen dù trời không quá nóng. Bà Nhường thấy chồng đã nóng cho nên liền lên tiếng ngăn ủi. Thôi ông ạ, con dại cái mang, tội quy vu tưởng, nó sai thì nó cũng là lỗi của... Bà lại định bảo là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, để mà cả vu lấp miệng em, đỡ đòn cho nó đó phải không? Bà có biết là từ cái ngày mà người ta biết cái con Hạnh nó đi đánh đĩ, cái làng này nó đã phỉ nhổ tôi thế nào không hả? Đánh đĩ 9 phương phải để 1 phương lấy chồng. Ai đều nó lại lừa luôn cả ông Tảo, chồng con mẹ bán tôm ở ngoài chợ đó. Để rồi cái lò nhà nó bôi cho chắt chấu vào mặt tôi, ngay giữa cái phiên chợ bao người. Ông Nhường ngưng lại một vài giây cho bớt cơn bức xúc, đoạn ông mới nói, đấy, bây giờ thì biệt tâm biệt tích, bà muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Thế nhưng mà tôi thì tôi tuyên bố thẳng thừng là tôi không có cái loại con như thế. Bọn thằng cô thì cũng không có cái chị nào như vậy cả. Bà Nhường thở ngắt ra dịu giọng khuyên. Thế nhưng mà tôi vừa nằm mơ thấy đứa bé nó như thế. Thì có khi nào chính là con Hạnh cũng... Ông Nhường quay sang nhìn vợ, giọng chưa dịu lại nhưng hình như vẫn phản đối bàng hoàng. Ý của bà là con Hạnh. Bà Nhường gật đầu, mắt long lên sòng sọc nhìn chồng. Ông Nhường ngả người hẳn vào bức tường lạnh ngắt, mắt dương lên nhìn trần nhà như là tăm tối như số phận của gia đình ông khi mà có đứa con gái hư thần mất nết. Hổ dữ không ăn thịt con, yêu con không ai bằng cha mẹ. Quả thật là nhiều khi ông nóng tính, ông Nhường vẫn cứ hay chửi toáng lên như vậy. Nhưng nếu để xót con, có khi bà cũng chẳng xót cho con Hạnh bằng ông. Con cái nhờ đức của cha, ông vẫn nghe người ta nói như vậy. Ấy vậy mà chẳng biết kiếp trước ông ăn ở thất nhân thất đức như thế nào, để rồi kiếp này đứa con gái duy nhất của ông, niềm hy vọng lúc mãn đời của ông, lại là một giống đàn bà lang loạn đĩ bợm. Ông không trách chuyện vì nó mà ông mang tiếng, thế nhưng mà ông đau đớn về việc nó là thân con gái, chỉ có cái ngàn vàng là cái quan trọng mà lại mang đi để hết thằng này đến thằng kia nó giày vò trà đạp. Giờ đây nghe vợ của mình kể lại nằm mơ thì đứa trẻ con không ngớt gọi mình là bà ngoại thì ông cũng đâm lo. Mơ là một đứa bé đỏ hòn thì chẳng biết là điềm lành hay điềm dữ. Cứ như vậy hai ông bà chằn chọc cho đến khi trời sáng mới thôi. Lúc bước ra ngoài sân thì vòng ra bể nước để đánh răng rửa mặt. Ông Nhường nhìn vợ mình bằng hai mắt sưng húp vì thương con mà tự thấy xót ruột. Ông liền đến gần buồn buồn nhặt cái khăn mặt vắt cho kiệt nước rồi mắng lên dây phơi. Bà nó có biết con Hạnh nó đang ở đâu không? Bà Nhường lắc đầu nói chậm nhưng xúc động. Từ ngày đi đến giờ đấy chưa lần nào nó gọi về cho tôi được một cuộc. Thế nhưng mà tôi cũng chỉ có nhớ mang máng. Có lần con Liên trước khi đi cùng đợt với nó kể lại rằng con Hạnh của nhà mình ấy thì nó đang ở chung cư nào sang trọng lắm ở ngoài thành phố. Bà có nhớ số của con Liên không? Bà Nhường liền lắc đầu. Phải sang nhà nó hỏi thôi ông ạ. Thì ông định tìm con Hạnh sao? Ông Nhường không đáp lời, lững thững đi vào trong nhà, lấy cái mũ cối máng trên vách rồi dắt xe đạp Phượng Hoàng cũ kỹ ra ngoài sân. Bà với mấy cái thằng cứ ra đồng trước đi, đừng có đợi tôi. Bà Nhường run rẩy nhìn theo, bà biết chồng của mình là người nóng nảy nhưng mà thật tâm, không ai thương con bằng ông ấy. Giấc mơ của bà đã khiến cho nỗi lo lắng trong ông sống lại. Nỗi lo cho số phận của đứa con gái duy nhất trong nhà. Nhưng dự định báo tin cho con gái của hai ông bà không bao giờ thành sự thật, vì một thảm kịch rùng rợn kinh hoàng đã xảy ra. Một thời gian sau, Hạnh nhận ra những món đồ chơi của mình hình như mang lại hiệu quả tốt hơn với con búp bê mà cô nhận về từ nhà thầy Bưởi. Còn búp bê này chính là lá bùa Cu Man Thong mà người ta vẫn thường hay đồn đại. Qua nhiều bạn bè anh chị em trong giới giang hồ cụm cán, Hạnh biết được thông tin về thầy Bưởi, một ông thầy cao tay ấn có thời gian sinh sống bên Lào, Campuchia và bên Thái Lan để tầm sư học đạo. Mặc dù chưa từng có ai trông thấy thầy Bưởi làm lễ thỉnh phong trẻ con để luyện bùa Cu Man Thong, thế nhưng người ta vẫn hay đồn đại truyền tay nhau rằng thầy Bưởi có khả năng mời vong lũ trẻ nhập vào xác búp bê để phù hộ cho gia chủ. Họ còn truyền tay nhau một bí mật rợn người về phương pháp để nâng cao khả năng thông linh chuyển ý. Cô Man Thong mà người ta thỉnh về thường chỉ là những vong hồn vất vưởng của những đứa trẻ lang thang, những sinh linh chết yểu khi còn đang nằm trong bụng mẹ, hoặc là hậu quả của những mối tình vô trách nhiệm, những kẻ bóc bánh trả tiền và gái làng chơi. Những vong hồn ấy sau khi chết đi, hàng ngày vẫn lang thang nơi cửa chùa, cửa thánh, ăn chút hương hỏa công đức của người đời bố thí. Chỉ đến khi có dịp cụ thể là lúc có kẻ nào cần thỉnh vong, thì những linh hồn ấy mới được triệu về. Đứa bé nào may mắn hợp tuổi với gia chủ thì được yểm vào búp bê, coi như là một thân xác bất hoại thiên thu, có thể trường tồn cùng với thời gian sương gió. Thế nhưng mà điều cốt lõi trong việc thỉnh Cu Man Thong là khả năng thông linh giữa gia chủ và vong trẻ. Một cái vong vất vưởng ngoài đường ngoài chợ thì dù có thần thông đến mấy cũng không thể nào hiểu ý được chủ nhân. Để có thể hạn chế được sự hiểu lầm, hay nói cách khác là để giúp cho những người mệnh lệnh, những mong ước của chủ nhân có thể dễ dàng thực hiện, người ta đang nghĩ ra một phương pháp cực kỳ khủng khiếp, đó là dùng chính con đẻ của mình để mà luyện Cu Man Thong. Đứa trẻ mang trong bụng vốn luôn có sợi dây rốn gắn kết giữa hai thân thể của mẹ và con. Nút thắt ấy sẽ làm cho khả năng thông linh chuyển ý của quỷ Linh Nhi trở nên vượt trội. Nhưng dĩ nhiên muốn có được quỷ Linh Nhi mạnh và thông linh như vậy thì bắt buộc phải hy sinh đứa trẻ đang mang trong bụng của mẹ. Người đàn bà khi đang mang bầu cơ thể xảy ra nhiều biến đổi, khả năng tương tác và cảm nhận giữa mẹ và con cũng thay đổi từng ngày. Càng để lâu thì cái thai càng lớn, mức độ thông linh truyền ý lại càng mạnh mẽ hơn. Thời điểm thích hợp nhất để cho người mẹ đưa đứa trẻ con ra ngoài biến thành quỷ Linh Nhi chính là vào tuần thứ 36, giai đoạn cuối cùng trước lúc dự sinh. Khi ấy thì đứa bé đã thực sự trưởng thành về mặt cơ thể, có đầy đủ mắt mũi mồm tai, ngũ quan hình thể tứ chi cũng tròn trịa hơn những đứa trẻ sinh non. Sau khi đưa đứa trẻ ra ngoài bằng cách này hay cách khác, nó sẽ được mang đi hong khô trước khi đưa đến nhà của thầy bùa để thỉnh vong luyện thành quỷ Linh Nhi. Ban đầu Hành cũng không có chú ý quá nhiều đến câu chuyện đó, cô chỉ coi đó là một câu chuyện phù phiếm hoang đường. Cho đến khi vướng vào một món nợ không thể nào cứu vãn, phải thế chấp căn hộ bán tống bán tháo mảnh đất và dĩ nhiên, phải ôm theo cái thai của lão giám đốc công ty bất động sản. Đó cũng chính là khi Hành thấy mình đã dấn thân vào bước đường cùng. Cô không còn gì để mất, nhưng còn nước thì còn tát, có bệnh phải vái tứ phương. Phía quan điểm của một kẻ ít học chỉ biết tiến thân nhờ sắc thịt, lại mê muội cùng quẫn đang rúc đầu vào ngõ cụt, Hành đã trở thành con chó cùng rất giàu, làm mọi cách dùng nghịch thiên chuyển ý, cốt chỉ để giữ lấy mạng của mình. Cô ta quyết định dùng chính bào thai của mình làm lá chắn, là một lá thiên phù để cầu may, ngõ hầu giúp mình tai qua nạn khỏi, vượt qua được quãng thời gian khốn nạn này. Khi ấy mọi việc đã quá gấp rút, gắt gao, chủ nợ đòi tiền ngân hàng đòi nhà cửa. Cực chẳng đã thì Hành chẳng thể chờ đợi lâu, cho đến khi cây thai được 9 tháng. Cô ta quyết định ra tay trước khi tìm đến ông Bưởi hôm, khi mà cái thai chính thức bước sang tuần thứ 24. Không dám tìm đến những bệnh viện công lập, vốn tuân theo quy củ, Hành lân la tìm ra các phòng khám tư nhân, nên lương y vốn chỉ là một mỹ tử, còn từ mẫu chỉ có trong tưởng tượng. Ở đây họ làm mọi thứ vì tiền, cứu người hay là tước đi mạng sống đều phụ thuộc vào độ dày của cái ví. Hành mất 1.000 đô để các y bác sĩ bịt kín khẩu trang, đưa ra ngoài cái bào thai còn nguyên hình dạng, chính thức ký vào án tử cho đứa trẻ cô đang mang trong bụng. Những ngày kế tiếp thì Hành luôn chìm trong sung sướng, bởi vì sự khởi sắc của thị trường, những thông tin nhà đất sốt dẻo, những cây nến xanh lá rực sáng mỗi chiều, những lần tiền nào lao vun vút trên sàn thương mại và niềm vui đã quay trở lại. Hành như một lần nữa được hồi sinh, lấy lại tinh thần, tiếp tục lao vào những cuộc chơi cùng đám bạn bè lắm tiền nhiều của. Cho đến đêm hôm qua, mọi việc đột nhiên quay ngoắt 180 độ, đưa Hành rẽ sang một khúc quanh để bi thảm. Trở về căn hộ của một gã trai lạ mặt trẻ tuổi Hành gặp ở quán bar tối nay, cả hai vừa đóng cửa phòng lao vào nhau như là con thú khát tình. Hành bắt đầu vào việc màn dạo đầu kéo dài không lâu, dù gã đàn ông nọ trông cực kỳ sung mãn. Thế nhưng khi đang chuẩn bị hành sự thì dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ngủ treo trên tường, Hành sợ thấy thức của quý của gã thanh niên kia đã ướt nhẹp, dính nhộm nhớp. Nghĩ rằng thằng cha chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền, Hành mỉm cười nhà rồi cúi đầu xuống, định gọi cái thứ đấy dậy thêm một lần nữa. Thế nhưng mà miệng còn chưa chạm đến, mũi của Hạnh đã ngửi thấy một mùi tanh hôi đến lợm rợm. Đó không phải là cái thứ mùi ngai ngái quen thuộc, mà lại là một thứ khác kinh dị rùng rợn hơn, đó là máu. Dưới ánh sáng leo lét kinh hãi, Hạnh đưa tay ra trước mặt kêu rú lên một tiếng kinh khiếp đến rợn người. Trên tay của cô bê bết bầy nhảy máu thịt. Hạnh vừa sờ thấy một vật có đủ tứ chi hình thể, đó không phải là thứ mà cô vẫn thường phục vụ. Đó chính là cái bào thai nhoe nhét máu, giống hệt đứa trẻ hôm nào được Hạnh lôi ra từ trong phòng khám tư nhân, bây giờ đang sờ sờ ở đây, thoát ra khỏi cái vỏ búp bê, nằm trình hình một đống trên bụng của gã đàn ông trẻ tuổi. Cô lao vội ra khỏi giường, ngã ngồi ra đất, toàn thân run lên bần bật, nước mắt nước mũi thì nhau tùa ra ướt đẫm trên khuôn mặt. Vị khách nằm trên đệm cũng hoảng sợ giật mình, ú ớ nhìn cô gái làng chơi, mặt cắt không còn giọt máu. Gã ta cố gắng trấn tĩnh tinh thần rồi không nói một lời, Vồng đứng dậy đi ngay vào phòng tắm. Khi ánh đèn bật lên thì trên giường dĩ nhiên không có gì, chẳng có một vệt máu nào động lại, chỉ là chăn nệm vứt lung tung vì cuộc dạo đầu ngắn ngủi nhưng kinh hãi. Cái thanh niên kia vào phòng tắm chừng 5 phút vội vã trở ra, không một lời từ biệt gã bỏ đi như trốn chạy, để lại trong căn hộ vắng người một mình Hạnh đang ngồi co ro ở góc giường. Cánh cửa phòng vừa đóng lại sau lưng cũng là khi mà Hạnh nghe thấy từ căn buồng bí mật, nơi thở của man thòng cất lên những tiếng cười khanh khách, chói tai và gây sợ. Tiếng cười của quỷ Linh Nhi, tiếng cười có vẻ như tinh nghịch hà hê và thích thú. Quỷ mọp trên nền nhà Hạnh rú lên như một kẻ điên. Con ơi, con tha cho mẹ, mẹ vẫn còn cúng kiếng đều đặn cho con mà. Không có tiếng trả lời, âm thanh cười cợt kia dường như câm bặt, nhưng lẫn trong tiếng gió đang thổi vi vút từng hồi rít lên qua cửa sổ, Hạnh còn nghe như là có tiếng ai đó tàng thẳng khóc dấm dứt từng hồi. Thì khóc náo nề của một đứa trẻ con bị người ta vứt bỏ. Hạnh kinh hoàng ôm chặt lấy hai tay, cố gắng ngăn cản âm thanh rùng rợn nhưng vô hiệu. Càng bịt tai ôm đầu thì tiếng khóc kia lại càng lớn dần, rõ dần, rít lên xoáy vào trong màng nhĩ. Bàng hoàng, Hạnh chợt hiểu ra âm thanh đó không phải từ bên ngoài kính cửa sổ kia, cũng chẳng phát ra từ trong gian buồng Hạnh thờ cô man thong. Nó cất lên ngay chính trong đầu của cô, dấm dứt vang lên như là lương tâm đang hiếm hoi cất tiếng, nhắc cho Hạnh biết rằng bên cạnh cô vẫn luôn âm thầm có mặt những thế lực vô hình, là đứa bé ngày xưa cô mang trong bụng, và cũng chính là cái sinh linh bé nhỏ đã bị Hạnh trực tiếp moi ra, hòng khô ướp xác, để ngõ hầu biến nó thành một lá bùa cầu may. Giờ này khi chỉ còn lại một mình trong gian nhà hiu quạnh vắng lặng chứa đầy tử khí oan khiên, Hạnh mới thấy kinh sợ những gì đang diễn ra. Trước mắt hai hàng nhưng mà khóc không thành tiếng. Hạnh ú ớ van xin dập đầu xuống nền nhà dỉ máu, cầu mong cho sức mạnh tâm kia không còn tìm đến cô. Thế nhưng như một quy luật quả nhiên ở trên đời, làm lành thì hưởng phúc, giao gió có ngày gặt bão. Mà cảm tội lỗi khiến cho Hạnh trở nên lo sợ chính mình, và chỉ còn một cách duy nhất để hóa giải vấn đề này, đó là đến tìm ông thầy Bưởi, nhờ ông ta trục vong con quỷ Linh Nhi, trao trả lại con búp bê đang ám ảnh cô ngày đêm không dứt. Đó cũng chính là buổi sáng khi mà thằng cu sinh thấy Hạnh chửi bới ầm ĩ trong nhà, trước khi đẩy nó qua một bên rồi lao ra ngoài mất dạng. Thằng cu sinh hái hùng nhìn mặt thầy Bưởi, nó liền trước mắt hồi lâu lên tiếng. Vậy là trong chiếc hộp các tông lần trước cô Hạnh mang đến chính là để đựng đứa bé phải không? Đúng vậy. Khi cô Hạnh mở nắp hộp, chính ta cũng suýt nữa tái mặt ngất đi vì kinh sợ. Không hiểu sao lại có một người phụ nữ nhẫn tâm mù quáng đến độ phá thai mang chính con của mình ra để thỉnh quỷ Linh Nhi. Vậy chính thầy cũng đã mang đứa bé đó đi sấy khô rồi yểm vào con búp bê? Không, ta không làm vậy. Chính vì thế bà nãy ta đã bảo với con rằng ta nói dối. Một lời nói dối mà chính ta cũng không biết có nên hối hận hay không. Thằng bé ngước mắt lên rồi lại chúi xuống nhìn vào bàn chân đang sọ trong đôi dép tổ ong. Nó liền ậm ừ hỏi. Thế thầy nói dối gì vậy ạ? Thầy có yểm đứa bé kia không? Thầy Bưởi cười nhẹ rồi ôn tồn nói. Thật ra thì chẳng có buổi thỉnh vong yểm quỷ Linh Nhi nào cả. Mặc dù đúng là ta có biết cách yểm bùa cung man thòn, nhưng mà thứ tà thuật ấy tổn âm đức lắm, ta không muốn gieo nghiệp ở cõi này. Ngày hôm đó khi mà nhận lấy đứa bé từ trong chiếc hộp cát tông, sau giây phút kinh hãi ban đầu ta chỉ thấy xót xa cay đắng, tự hỏi lòng là tại sao có những kẻ nhẫn tâm đến độ dám hiến tế con cái của mình. Đứa trẻ chắc không đủ ngày đủ tháng, chỉ nhìn hơn cái nắm tay, nhưng mà cũng đủ tứ chi hình thể. Ấy vậy mà thay vì được sống, được chào đời, nó đã trở thành một thứ tà vật chỉ để phục vụ cho mong muốn của những kẻ tham tài táng tận. Ngay từ giây phút đó ta đã nghĩ đến việc phải đưa ra một lời nói dối. Thật ra thì ngày hôm ấy buổi lễ ta làm chỉ là một buổi lễ cầu siêu cho linh hồn của đứa trẻ. Con búp bê ta đưa cho cô gái nọ mang đi chỉ là một con búp bê bình thường, chẳng có ma lực thần thông quảng đại gì cả. Như thế nghĩa là thầy không làm lễ thỉnh vong của man thong phải không? Đúng vậy. Ngày hôm đó ta chỉ làm lễ cầu siêu và một lễ cầu may cho cô Hạnh thôi. Tại sao phải làm lễ cầu may hả thầy? Làm lễ cầu may lại để cô gái đó tin rằng con búp bê cô ta mang về nhà là một quỷ linh nhi thực sự. Con có hiểu nguyên lý rủi may ở đời không? Theo quan niệm của người xưa thì tài lộc của mỗi người trong kiếp này là phúc vận âm đức từ kiếp trước. Có người làm ăn rất mát tay là do âm của tổ tiên truyền lại, cho nên đường làm ăn cực kỳ suôn sẻ thuận lợi, lên như diều gặp gió. Nhưng mà lại có những kẻ bươn trải cả đời mới có được cơ nghiệp. Những người như vậy là do hoặc là người nhà tích được âm đức trong thời gian tại thế, lâu ngày gặt được trái ngọt. Còn những kẻ cố tình thỉnh bùa thỉnh vong, cầu búp bê ngõ hầu nhắm cầu may, rồi từ đó tự nhiên ăn nên làm ra, thì thực chất chỉ là đang tiêu bớt phần âm đức sau này. Nó giống như là một dạng thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng vậy đó, dùng trước trả sau. Thời điểm mới thỉnh bùa về cầu may gia đạo cực kỳ thịnh vượng, tiền của dồi dào, nhưng mà càng về sau mọi thứ lại càng lụi bại vì âm đức mỏng dần. Phúc lớn của tổ tiên không còn, dương khí hao hụt, trở thành chỗ cho ma quỷ quấy phá. Thằng cô sinh hình như hiểu ra mọi việc, nó nhìn thầy Bưởi rồi hỏi: vậy là cô Hạnh lần này đến để nhờ thầy giúp đúng không? Không phải cứ muốn là được. Với những người đã gây ra quả nghiệp lớn như cô ta, thì dù có là thiên thần cái thế cũng phải bó tay. Ngay khi mà làm lễ cầu siêu cho đứa bé, ta đã nhận ra việc này quá sức của mình. Đứa bé chết oan hồn không siêu thoát, nếu cứ cố gắng trục vong thì lại càng để oán nghiệp thêm chồng chất. Cuối cùng ta đành để mọi việc diễn ra theo ý trời. Sinh nhìn theo ông Bưởi bước vào gian trong. Trên chiếc bàn uống nước, cái hộp giấy cắt tông vẫn còn nguyên vị. Từ bên trong thò ra một bàn tay và cả cái đầu con búp bê bé tí tẹo. Món đồ chơi dường như đang mở trừng mắt nhìn ông Bưởi. Ánh mắt nó khiến cho Sinh lạnh người quay đi chỗ khác. Một lúc sau thì sự tò mò nó len lén liếc nhìn. Con búp bê đã nhắm mắt lại, vẻ mặt thanh thản bình yên như một kẻ đã chút sạch mọi mối nợ hồng trần. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.